Chương 2645, nghi vấn. Cái gì vờ ơ y ma thật là hắn, Yến Thanh Vũ thật chính là ta, cậu lại là ta, cậu. Cứ việc Trần Phong trong lòng đã có một ít suy đoán, nhưng khi hắn từ trong miệng mẫu thân, chính hai nghe được cái này khẳng định câu trả lời thời điểm, một trái tim vẫn là trong nháy mắt liền bị to lớn rung động cho nhét đầy đờ ơ y. Hắn căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại là tình cảnh như thế. Trong ánh mắt hắn lộ ra cực độ vẻ nghi hoặc, cả người đại não ở vào một loại hỗn độn trạng thái, chỉ là trong miệng thì thào nói ra, làm sao lại rõ ràng chỉ là tiểu tông môn một cái tiểu tiểu cao thủ thôi. Vợ ơ y ma cùng gia tộc hiên viên có quan hệ thực lực, không phải liền thiên hà cảnh đều không có đến sao? Vợ ơ y ma đã từng là một tên vũ đế cảnh cường giả nguyên lai xuất thân như thế hiển hách, lại là gia tộc hiên viên cái này long mạch đại lục cựu đại thế lực một trong xuất thân nguyên lai đã từng kinh lịch nhiều như vậy, lại là ta cậu ruột Trần Phong thì thào nói ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây, rốt cuộc lại là vì cái gì? Cuối cùng, tất cả thanh âm hội tụ thành một cái cự đại vấn đề, đến cùng phải hay không gạt ta, hắn tại sao muốn làm như vậy? Trần Phong trong lòng dâng lên một cỗ tên là tức giận tâm tình, phẫn nộ cùng bi thương hỗn hợp tràn ngập tại trong lòng của hắn. Hắn nghi ngờ trong lòng không thấy, thay vào đó là bị nhân lừa gạt, bị nhân trêu đùa phẫn nộ. Hắn nhìn lấy mẫu thân, run giọng nói ra, lúc trước, bản thân bị trọng thương mà chết, ta tuân theo hắn di ngôn, thủ mộ mấy năm, sau đó đào mở hắn quan tài, lại là chỉ ở bên trong phát hiện nhất tôn đỉnh nhỏ cùng một giọt long huyết. Mà đây cũng là ta có thể đứng ở chỗ này nguyên nhân. Nếu là không có cái kia một giọt long huyết, nhất tôn đỉnh nhỏ, hiện tại ta, chỉ sợ đã hóa thành một bộ xương khô. Hoặc là tại Càn Nguyên trong tông, vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, là một cái một tên không văn, cả ngày bị nhân khi nhục phế vật. Nhưng là, nguyên lai phía sau lại có nhiều chuyện như vậy, hắn vờ ơ y ma không là của ta, ngược lại là ta cậu, hắn lại có nhiều như vậy thân phận, nhiều như vậy quá khứ, đến cùng là vì cái gì, đến cùng lại kinh lịch cái gì, các ngươi vì cái gì như thế gạt ta, đến cùng lại có mục đích gì? Trần Phong âm lượng đột nhiên ở giữa cất cao, đến cùng vì cái gì nói a? Hắn nắm chặt quyền đầu, cả người vô cùng kích động, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Hắn có một loại bị thân cận nhân lừa gạt cảm giác. Hiên viên Nhược Lan trên mặt lộ ra một vòng vẻ áy náy, nói ra, Phong Nhi, chuyện này, đúng là mẫu thân có lỗi với ngươi, chúng ta đúng là gạt ngươi. Ngươi như muốn biết trong đó ngọn nguồn, ta thì đầu đuôi nói cho ngươi. Trần Phong gật gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là như vậy nhìn lấy nàng, ánh mắt lộ ra bi thương thần sắc. Hiên viên Nhược Lan sâu thở sâu nói ra, ngươi xuất sinh về sau, chính là có thiên tài chi tư. Lúc mới sinh ra, thiên hữu dị tượng. Mà lại, bởi vì có ta cái này mẫu thân thiên tài phía trước, nguyên cớ, tất cả mọi người biết, thiên phú của ngươi, tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa còn có thể sẽ cường đại cực điểm sau đó, ngươi tại gia tộc hiên viên một ít người trong mắt, liền thành thịt cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, ngươi vẫn như cũ nhiều lần kém chút mất mạng, mà lúc đó, ngươi cậu đã so như phế nhân. Ta làm theo là vừa vặn sinh sản, thực lực cực lớn hạ xuống, nguyên cớ khi đó chúng ta đã vô pháp bảo hộ ngươi. Nàng sâu thở sâu, nói ra, sau đó, ta và ngươi cậu sau khi thương nghị, chính là làm một cái quyết định, từ hắn mang theo ngươi tiến vào Càn Nguyên Tông. Mai danh nhận tính, mà đối đãi tương lai. Đến lúc đó, ngươi sau khi thực lực cường đại, lại đem ngươi đưa về gia tộc hiên viên, coi như không sợ cái gì. Trần Phong nhạy cảm nói ra, tại sao là Càn Nguyên Tông? Hiên viên Nhược Lan lắc đầu nói, đây là cứu cứu ngươi an bài, hẳn là có lo nghĩ của hắn. Cái kia sau đó thì sao? Trần Phong vội vàng hỏi, về sau cậu tại sao lại làm ra những chuyện kia? Cậu đến cùng là chết thật hay là giả chết? Nếu như hắn là giả chết, tại sao muốn gạt ta? Tại sao muốn đem ta một người lưu tại Càn Nguyên Tông? Trần Phong trong ánh mắt, bi thương chi sắc càng phát ra dày đặc. Yến Thanh Vũ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đã từng là Trần Phong nhớ thương nhất. Nhất là không bỏ xuống được người, đương nhiên khi đó hắn còn chỉ cho là Yến Thanh Vũ là mình. Về sau, Trần Phong loáng thoáng có chút suy đoán, cảm giác hẳn là giả chết thoát thân, nhưng là hắn lại một mực không nguyện ý nghĩ tới phương diện này. Hắn sợ nghĩ ra được chân tướng biết để cho mình cực kỳ bi thương, vờ ơ y ma gạt chính mình giả chết thoát thân, không cho mình lộ ra bất cứ tin tức gì, mặc cho chính mình ở vào cái kia Càn Nguyên Tông trong nguy hiểm điểm này. Để Trần Phong không thể thừa nhận, hiên viên Nhược Lan đàn ở dê cha tờ nói ra, chuyện sau đó, ta cũng không biết, ta và ngươi cậu chỉ có thể làm được một bước kia, lại chuyện sau đó, thì hoàn toàn do hắn đến quyết định. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào ta cũng không biết, bao quát người nói hắn tại 7 năm trước đó tại Càn Nguyên Tông mất tích, nhưng là cái này thời gian 7 năm, hắn cũng chưa có trở lại gia tộc Hiên Viên. Ta cũng không có đạt được bất luận cái gì một điểm tin tức liên quan tới hắn, ta cũng không biết hắn bây giờ đi đâu, đến cơ duyên gì. Không đúng, Trần Phong hoảng sợ nói, Yến Thanh Vũ, rõ ràng là Yến gia con nối dõi, ta lúc đầu còn có đã từng đi qua Yến gia, thay hắn luận võ. Có thể là vì sao, lại biến thành gia tộc Hiên Viên nhân? Trần Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hiên Viên Nhược Lan thở dài, nói ra, ngươi hạng gì thân phận nếu như trực tiếp qua Càn Nguyên Tông, làm sao có thể đầy đủ ẩn tàng? Hắn cần một cái hợp tình lý thân phận, mới có thể thuận lợi qua hướng Càn Nguyên Tông, không bị hoài nghi. Hắn nha, qua thiên ngoại 3 năm, không biết phát sinh cái gì, tuy nhiên tu vi gần như bị phế, thực lực còn thừa không có mấy, nhưng là tâm cơ lại sâu không biết bao nhiêu. Nàng thở dài nói ra, nàng rất nhiều không biết, rất nhiều tinh kế, ta đều nhìn không hiểu. Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi nhớ kỹ, cứu cứu ngươi làm hết thảy, ngươi thấy, chưa chắc là thật, đằng sau, còn có rất nhiều chôn xuống chưa từng nhìn thấy đồ vật. Nhưng là, ngươi càng là cần phải nhớ kỹ một sự kiện. Hiên Viên Nhược Lan nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt nghiêm túc, cứu cứu ngươi, muốn hại ngươi, có vô số một cơ hội. Hắn làm đây hết thảy, nhất định là vì ngươi. Nàng xem thấy Trần Phong, nhẹ nói, cứu cứu ngươi nhất định là có an bài, cứu cứu ngươi đưa ngươi đặt ở chỗ đó cũng nhất định là có chút suy nghĩ lượng. Ngươi hôm nay hết thảy không phải cũng chứng minh cứu cứu ngươi ý nghĩ ban đầu sao? Trần Phong trầm mặc không nói, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Trần Phong đứng ở nơi đó, không nói một lời. Hồi lâu sau, hắn vừa rồi lắc đầu, thanh âm cũng biến thành hòa hoãn rất nhiều, nói ra, xác thực, nếu là ngày đó cậu một mực che chở lấy ta tại sao có thể có thành tựu hiện tại?